Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, thứ 66 chương. Sáng ngày hôm sau ngủ lúc tỉnh quả nhiên lại là một thân hãn. Nghe bên ngoài động tĩnh đã có nhân khởi tới. Vu Nam hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Thấy Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm còn đâu ngủ. Lập tức phóng nhẹ động tác. Sơ Mơ Siêu chào hỏi nhân gọi Vương Lạc Thần. Rõ ràng đô 30 mấy tuổi, thoạt nhìn lại chỉ có hơn 20. Sơ Mơ Siêu, Vu Nam cười cười, nhìn về phía chị cuối cùng nhất ban An Vĩnh Đông cùng Lưu Đông. Vất vả, hẳn là, An Vĩnh Đông gãi gãi đầu. Vui tươi hớn hở cười trả lời. Hắn chỉ đặt ở bên tường một túi gạo. Trình ca mang lên, đi. Một hồi nấu cháo, Vu Nam gật đầu đáp lời. Lấy ra khăn mặt dính ướt lau mặt. Những người khác lục tục rời giường, thu thập hành lý, làm cơm Mơ Siêu một trận bận việc. Đằng ăn xong cơm, Trình Vĩnh Chí công bố nhiệm vụ hôm nay, lấy chỗ tiểu khu vì khởi điểm, 4 người một tổ, hướng nội thành phương hướng càn quét, săn giết tất cả thấy tang thi, nhớ theo mỗi giết chết tang thi thể thượng gỡ xuống một đoạn ngắn tư chi. Phương tiện trở về sau này ghi lại DNA. Tuy nói khen thưởng không nhiều, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt không phải. Trình Vĩnh Chí tầm mắt ở mỗi người trên người đảo qua. Chú ý an toàn, tùy thời giữ liên lạc, gặp được vật tư số lượng thiếu lời sẽ theo tay thu. Nếu như quá nhiều lập tức cùng ta liên hệ, minh bạch. Mọi người đồng thời trả lời, Vu Nam này tổ thành viên trừ Trạm Húc Dương bên ngoài còn có Vương Lạc Thần cùng Hách Quân. Ra tiểu khu. Dựa theo trước đó quy hoạch hảo tuyến đường, 4 người đi tới một gọi là hòe hoa lộ trên đường. Lộ hai bên đủ loại cây hòe, bây giờ chính là chi lá tươi tốt thời gian, cẩn thận có biến dị hoặc là tang thi hóa cây hòe chạm. Húc Dương nhắc nhở, yên tâm đi, Hách Quân mang theo đao, đối xông lại tang thi nóng lòng muốn thử, đợi cho cách nhau 5-6 mễ xa thời gian lập tức nghênh đón. Lưu lại Vương Lạc Thần cùng hắn cùng nhau thanh lý trên đường tang thi. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương phân biệt tìm tòi đường hai bên duyên nhai cửa hàng cùng kiến trúc. Hai bên phần lớn là 2-3 tầng cũ kỹ kiến trúc. Lấy tiệm cơm cùng cửa hàng chiếm đa số. Rượu thuốc cùng nhật dụng tiệm tạp hóa cũng có. Thứ nhì chính là một ít linh tán tiểu điếm. Bán gì đó cũng là đủ loại. Vu Nam mới từ một nhà nữ trang điếm tay không ra. Bỗng nhiên cảnh giác lùi về phía sau một bước, cấp tốc để đao đón đỡ, liền thấy có thứ gì rất nhanh theo trước người của nàng lướt quá khứ. Đại tiểu như khuyển, linh mẫn như miêu, còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận là vật gì. Tiếp theo tập kích lại theo sát đến, đang, trên đao trầm xuống, ngắn đình trệ làm cho nàng thấy rõ tập kích gì đó. Lại là một tuổi tả hữu đầu to tang thi trẻ sơ sinh. Dù là Vu Nam thấy hơn tang thi cũng nhịn không được nữa cả kinh. Tiên cơ nháy mắt tức thệ, chờ nàng lại muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Màu đen móng tay cách mặt của nàng chỉ có kỷ cm. Tang thi trẻ sơ sinh trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Vậy mà nhìn thấy nó trên mặt hiện ra một âm u tươi cười. Một khi bị nó với lên, khẳng định không chỉ là pha tướng đơn giản như vậy. Ngày này không giờ linh kỷ dây lý, Vu Nam đầu óc trống rỗng, tựa hồ tất cả thanh âm đô cách xa nàng đi, toàn bộ đầu trướng được lợi hại, tựa hồ có thứ gì sắp phun dũng ra. Nàng vô ý thức đã nghĩ dùng thứ gì ngăn trở tang thi trẻ sơ sinh tập kích. Chợt phát hiện một tầng lục sắc sương mù ở trước mắt hình thành. Bá, bạch quang chợt lóe, đem sương mù từ giữa gian phá vỡ. Có thứ gì hất tới trên mặt của nàng. Trước mắt tối sầm, thân thể khống chế không được về phía sau đảo đi. Ngay này một cái chớp mắt, dường như thân thể cảm quan lại lần nữa về tới chỗ cũ. Nàng bị người bỗng nhiên kéo vào trong lòng ôm chặt lấy. Khí lực đại cơ hồ phải đem của nàng xương cốt bẻ gãy tiểu Nam Mơ Siêu. Không có việc gì, không có việc gì, Trạm Húc Dương run rẩy thanh âm truyền vào trong tai. Vu Nam chậm nửa nhịp nháy mắt mấy cái. khúc dương, sống sót sau tai nạn vui sướng trong nháy mắt tràn ngập thân thể. Nàng nhịn không được viền mắt đỏ lên, ta cho là ta muốn chết, sẽ không? Không có việc gì, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ ngươi. Trạm Húc Dương run rẩy cúi đầu tìm kiếm được môi của nàng. Hung hăng hôn đi, tượng đang phát tiết hắn kinh hoàng, vừa giống như là vì xác định nàng thực sự bình an vô sự. Vu Nam phóng túng hành vi của hắn, hai cánh tay đồng dạng dùng sức hoàn ở bên hông của hắn. Mắt Phi Hạp, không ngừng run rẩy, trong lòng không ngừng được nghĩ mà sợ. Không biết qua bao lâu, nghe thấy Vương Lạc Thần thanh âm, hai người mới đột nhiên hoàn hồn. Hai người các ngươi làm chi đâu? Không có sao chứ? Trạm Húc Dương đứng lên, thân thủ đem Vu Nam theo trên mặt đất kéo. Tiểu Nam gặp được một cái biến dị tang thi, hắn đối đến gần Vương Lạc Thần nói với Hách Quân Đạo. Vu Nam theo lời của hắn nhìn về phía thi thể trên đất. Nghe nói tư cấp tang thi là có thể khống chế chút ít thấp hơn tang thi. Bên ngoài thượng cũng sẽ có biến thành hóa. Tốc độ thật nhanh, thả thân cụ dị năng. Đơn lúc trước hai điểm nhìn lên. Này chỉ tang thi trẻ sơ sinh hẳn là còn không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Vẫn thuộc về ba cấp tang thi phạm trù. Tốc độ nhanh có lẽ là xuất xứ từ với tốc độ phương diện biến dị. Ngắm đến tang thi lão đại, Vu Nam bỗng nhiên liền nghĩ đến rất nhiều tang thi trong tiểu thuyết cái gọi là tinh hạch. Đầu óc một chiều, liền nhắc tới đao dùng sức theo nó trên đỉnh đầu đâm đi vào. Cũng không quản mặt khác vài người mục trừng khẩu ngốc biểu tình. Nàng lao lực ba kéo đập khai một chỗ hổng, đầu đao ở bên trong rào lại rào, một đống màu đen cháo mang theo sặc mũi tanh tưởi chảy đầy đất. Cũng chưa gặp được có cái gì tinh hạch, Tiểu Nam, Vu Nam lấy lại tinh thần, mới phát hiện vừa động tác có bao nhiêu đột ngột, không khỏi kiền làm cười một tiếng. Ta xem tiểu thuyết, nói tang thi trong đầu sẽ có tinh hạch, cho nên đã nghĩ tìm xem nhìn có phải thật vậy hay không có. Kết quả, ha ha, ngươi xem đô là lộn xộn cái gì tiểu thuyết, Trạm Húc Dương cười nhéo nhéo chóp mũi của nàng. Thuận tay đem tạng lộn xộn đao nhận lấy đi, chém xuống một tiểu tiết tang thi trẻ sơ sinh ngón tay. Để vào tiện tay xách bện trong túi, lại từ lưng của nàng trong bao tìm ra khăn ướt, cho nàng lau lau mặt, đem đao ở nhà này điếm rèm cửa sổ thượng lau sát. Đưa tới Vu Nam trên tay, cái gì là tinh hạch? Hách Quân cùng Vương Lạc Thần theo bọn họ đi ra ngoài. Là một loại rất đẹp tinh thể. Có bất đồng thuyết pháp, nhưng đại thể có thể dùng nó sản sinh cùng để thăng dị năng. Đồng thời còn có thể làm một loại tân nguồn sinh lực sử dụng, Vu Nam giản lược nói mấy câu. Không biết là không phải là bởi vì bản thân liền ở vào tiểu thuyết thế giới quan hệ. Cái không gian này chung cũng không có mà thế tiểu thuyết tồn tại. Ai, nếu như thật có loại vật này thì tốt rồi. Nói không chừng ta cũng có thể thu được dị năng, đừng có nằm mơ. Thiên còn chưa có hắc đâu, nói cái gì đó. Ngươi sức tưởng tượng thế nào như thế thiếu thốn. Ngươi, phía sau hai người cãi nhau thanh nhượng thần kinh chợt trầm tĩnh lại Vu Nam cùng Trạm. Húc Dương không nhịn được cười một tiếng. Trạm Húc Dương nắm chặt tay nàng, thanh âm đủ để cho phía sau hai người nghe thấy. Con đường này trên có ba cấp tang thi xuất hiện. Bất là một người có thể đối phó, tiếp được đến bốn người cùng nhau hành động, tốc độ thượng hơi chút chậm một chút liền chậm một chút đi. An toàn quan trọng nhất, nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nói với Trình Vĩnh Chí một chút tình huống của bên này. Nhượng hắn thông chi những người khác cẩn thận, bốn người cùng nhau hành động, ở tốc độ thượng liền chậm rất nhiều. Trạm Húc Dương thẳng thắn đem bện túi giao cho Vu Nam. Hắn cùng hai người khác xông lên khảm tang thi, Vu Nam tay trái kéo túi, tay phải mang theo đao, thỉnh thoảng có lọt lưới tang thi vọt tới nàng trước mặt. Cũng là bị nàng tam hai cái liền giải quyết, nhượng vừa mới bắt đầu cho rằng nàng không có bao nhiêu sức chiến đấu hai người giơ ngón tay cái lên. Hảo ở phía sau gặp được đều là nhị cấp tang thi. Tốc độ tuy chậm, nhưng như cũ chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Lượm vừa lên buổi trưa ngón tay, không ngừng thẳng khởi, cúi xuống, Vu Nam eo đều nhanh mệt chiết, có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Ta mau mệt chết đi được, Hách Quân đỡ phỏ đao. Vù vù thẳng thở dốc, tiểu Hách ngươi thân thể tố chất quá kém. Đẳng trở lại nhiều rèn luyện đi, kỳ thực Vương Lạc Thần tình hình cũng không so với Hách Quân cường thượng bao nhiêu, như nhau tay chân mềm nhũn. Vu Nam nhìn đồng hồ, thẳng thắn chơi xấu đứng ở tại chỗ không đi. Trạm Húc Dương từ đêm nói khai sau này liền với nàng càng thêm dung túng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ phải đồng ý ở bên cạnh một chỗ tiệm cơm tạm dừng. Đem sáng sớm ra cửa tiền mang theo khẩu phần lương thực phân phát đến cá nhân. Ngồi vào ghế thượng, Vu Nam ghét bỏ gặm nén bánh bích quy. Nàng đã rất lâu không có ăn qua những thứ này. Liên Thang Viên đô không thích ăn. Nghĩ đến Thang Viên, tâm tình của nàng lập tức trở nên mê mẩn rất nhiều. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương mẫn cảm nhận thấy được vấn đề của nàng. Vu Nam lắc lắc đầu. Chính là nghĩ khởi Thang Viên, Trạm Húc Dương thở dài. Vỗ vỗ bả vai của nàng. Thang Viên vừa mới mất tích thời gian bọn họ đô cho rằng nó ra ngoạn mấy ngày. Liền hội giống như trước như nhau chính mình chạy về đến. Nhưng bây giờ đô một tháng. Cho dù miệng thượng chưa nói. Nhưng trong nhà vài người cũng đều ngầm thừa nhận Thang Viên khả năng đã ở bọn họ không biết địa. Phương chết đi, như vậy đáp án. Thỉnh thoảng Vu Nam cũng sẽ ảo tưởng, có thể hay không có một ngày Thang Viên sẽ ở một buổi sáng sớm bỗng nhiên xuất hiện ở của nàng. Trong phòng ngủ, tượng dĩ vãng như nhau đem nàng gãi tỉnh, Thang Viên, vật kia ăn nhiều không tốt tiêu hóa, bất quá sau này có lẽ là rất khó ăn vào, Hách Quân quán nước bọt. Tiếp tục gặm bánh bích quy, Vu Nam quay đầu nhìn nhìn hắn, bất, Thang Viên là ta trước đây dưỡng một con chó. Tháng trước chạy đã đánh mất ách, cầu hội nhận lộ, thông thường cũng có thể chính mình chạy về đến, Vu Nam miễn cưỡng câu một chút khóe miệng. Cảm ơn, lại là nén bánh bích quy lại là thủy. Đói quá rất nhanh bị đuổi tản ra, sờ sờ trống ra tới dạ dày. Nàng thở dài, theo ba lô lý lay ra một túi cà chua bi kiên. Đến, bổ sung dinh dưỡng, không phải ăn no sao? Trạm Húc Dương, ngươi là tiểu đinh đương sao? Mở to hai mắt Hách Quân, mắt đờ đẫn Vương Lạc Thần. Vu Nam thử nhe răng, cho bọn hắn mỗi người bắt một đại phùng, lại phân một phần chứa đầy túi áo, còn lại một lần nữa tắc hồi ba lô lý. Ngàn vạn biệt khách khí với ta, coi như là giúp ta giảm phụ, nếu không đeo cũng rất chậm, nghỉ ngơi đủ rồi. Vài người tiếp tục trước làm việc. Đối mặt với thỉnh thoảng theo cửa hàng lý, ngõ nội dũng hiện ra tang thi, lần lượt huy đao, coi như là khảm dưa hấu. Khảm thượng một ngày cũng phải mệt cái quá, huống chi còn là hướng xương cốt thượng khảm đâu, Vu Nam sống động một cái hai cái mệt được sắp. Nâng không đứng dậy cánh tay, nhìn không có việc gì nhân như nhau Trạm Húc Dương, lộ ra một hâm mộ đố kỵ biểu tình, ta cũng không phải không mệt. Chỉ là ngươi không nhìn ra đến mà thôi, tiêu diệt hết này một ba cuối cùng một cái tang thi. Trạm Húc Dương quay người lại nhìn nàng. Vương Lạc Thần cùng Hách Quân sớm liền không có nửa điểm nhi hình tượng ngồi xuống trên mặt đất. Y phục trên người như là vừa mới trong nước mới vớt ra như nhau. Vu Nam theo ba lô ngoại trong túi lấy ra bình nước. Uống xong cuối cùng một ngụ mơ siêu nhìn lại những người khác. Nương ba lô che giấu. Theo hệ thống thương nội thành mua tứ bình thủy ra, nghĩ, chỉ lấy ra hai bình đưa ra đi, nhà, uống miếng nước đi, không cần, chúng ta bất khát, Vương Lạc Thần vội vã xua tay cự tuyệt. Lúc trước mỗi người một lọ thủy là trong đội định lượng phân phối. Uống xong sau này lại khát nước liền muốn tự mình nghĩ biện pháp. Hiển nhiên nàng lấy ra này hai bình thủy là liền nguyên bản thuộc về Vu Nam chính bọn họ. Vương Lạc Thần hội cự tuyệt, đúng là bình thường, không thể không nói, giàu nghèo chênh lệch vô luận lúc nào đô hội tồn tại. Ngay Vu Nam bọn họ cảm thán cuộc sống không như trước đây phương tiện thời gian. Kỳ thực rất nhiều người liên ấm no cũng được vì vấn đề. Hách Quân vô ý thức liếm liếm khô nứt khóe môi, nỗ lực rời đi chỗ khác đầu. Thấy tình trạng đó, Trạm Húc Dương thân thủ nhận lấy bình nước. trực tiếp nhét vào trong tay bọn họ, cầm đi. Nóng như vậy thiên còn xuất mồ hôi. Rất dễ mất nước. Tiểu Nam, ngươi mang muối không có. Phu Nam ở không ai chú ý thời gian chừng hắn liếc mắt một cái. Vốn đang sợ biệt người ta nghi ngờ. Cho nên chỉ lấy hai bình thủy ra. Không ngờ hắn trái lại đại phương, dẫn theo. Muối cùng đường cũng có. Đường có muốn không? Không cầm quyền ngoại, muối phân cùng đường phân đều là ắt không thể thiếu vật chất. Theo bọn họ lần đầu tiên ly khai căn cứ đảm nhiệm vụ. Đã thành nàng ba lô lý ắt không thể thiếu hai thứ này. Muốn chạm húc dương trần an sông nàng nháy một cái mắt. Giờ mơ siêu, nuốt nước miếng thanh âm mơ siêu vu nam yên lặng thở dài một hơi. Lấy ra tự phong túi trang muối cùng đường đưa tới. Sau đó lại cho Trạm Húc Dương thêm bình thủy. Tác giả có lời muốn nói. Là các vậy mà cũng không lưu bình. Anh, hết chương.